Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, mạng nhện trên treo tiểu nữ hài. Bạch, đao quang xẹt qua, hỏa diễm cuồn cuộn, một đám màu sắc sặc sỡ dài 1 mét cự hình độc hạt. Bị thiêu thành cho tàn, Lạc Phi dựa vào trong đầu định vị, xe nhẹ đường quen, hướng về mục đích bước đi. Một đường lên gặp rất nhiều độc vật, đều bị từng cái chém giết. Nửa canh giờ về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu mạch nước ngầm chảy theo dòng sông, một đường hướng về phía trước. Trong đầu vị trí, càng ngày càng gần, Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau. Gặp hắn mỗi đến chỗ ngã ba, cơ hồ không có chút gì do dự, dường như đã sớm tới qua rất nhiều lần đồng dạng. Nhịn không được hỏi, Lạc Phi, người biết đường? Lạc Phi đột nhiên xoay trái, tiến vào một cái thông đạo nói. Không phải biết đường, là biết mục đích, nhận chuẩn phương hướng liền tốt. Mục đích, Mộ Thiên Tiết nghe vậy, thần sắc khẽ động, là Bạo Phong đội thành viên vị trí sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, ta không xác định có phải hay không Bạo Phong đội thành viên. Nhưng trong này hoàn toàn chính xác có cần cứu người, cũng có rất lợi hại yêu quái. Ban trưởng, đợi chút nữa, phải cẩn thận. Mộ Thiên Tuyết tuy nhiên trong tim hiếu kỳ hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Nói, yên tâm đi, không cần phải để ý đến ta. Đến lúc đó ngươi một mực cứu người và sát yêu liền tốt. Ta sẽ không liên lụy ngươi. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái nói. Còn đang tức giận, ta sở dĩ không muốn mang ban trưởng đến, tuyệt đối không phải ghét bỏ ban trưởng. Chỉ là sợ hãi ban trưởng ra chuyện mà thôi. Mộ Thiên Tuyết nói. Còn không phải ghét bỏ ta. Bất quá ta không có nhỏ mọn như vậy. Lạc Phi, đem tiểu tiểu một người ở lại nơi đó, ta có chút bận tâm. Lạc Phi đang muốn nói chuyện, trong tai đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái từ phía trước truyền đến. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thả chậm cước bộ, nắm chặt đao trong tay. Mộ Thiên Tuyết gặp này, kéo ra dây cung, hai người cẩn thận hướng về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt về sau. Đột nhiên nhìn đến động huyệt chính bên trong treo một chương to lớn mạng nhện. Trên internet kể cận mấy cái con rơi, hai con rơi còn đang giãy giụa, còn lại con rơi đã tắt khí. Ban trưởng, yêu quái kia là một cái nhện độc, ban trưởng đi theo ta đằng sau bắn tên chính là, tuyệt đối không nên cách ta quá xa. Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng căn dặn, Mộ Thiên Tuyết kéo căng dây cung. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí đi đến cự hình mạng nhện trước, giơ tay lên chúng đao, muốn đem mạng nhện cắt, không phải vậy không có cách nào đi qua. Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói, chậm rãi, nói, trong tay dây cung vang động, một mũi tên nhọn bắn ra ngoài, lực đạo rất yếu, vừa tốt đính vào mạng nhện trên. Mộ Thiên Tuyết đi lên trước, nắm chặt mũi tên, muốn đem tiễn rút ra, lại chăm chú dính ở phía trên, dùng lực rút ra lúc, tiễn trên thân dính đầy tơ nhện, hoàn toàn không cách nào thanh lý. Người muốn là dùng đao, đoán chừng trên đao tơ nhện cũng không cách nào lấy xuống đi. Vẫn là tìm những vật khác, hoặc là dùng tên chậm rãi thanh lý đi. Mộ Thiên Tuyết nắm tiễn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ai ngờ nàng nói xong, Lạc Phi đột nhiên thu hồi đao, hai cánh tay đột nhiên bắt đi lên, bắt lại mạng nhện, bắt đầu lôi kéo lên. Mộ Thiên Tuyết biến sắc, Lạc Phi, khác, phía trên rất dính, tơ nhện co giãn phi thường lớn. Lạc Phi vẫn chưa đem tơ nhện kéo đứt, mà chính là giật ra có thể dung một người đi qua khe hở. Nói, ban trưởng, mau qua tới, Mộ Thiên Tuyết lo lắng nói, tay của ngươi. Lạc Phi buông ra, hai cánh tay thoải mái mà thoát ly dính độ rất lớn tơ nhện. Lập tức cả thân thể nhảy lên, còn tại mạng nhện trên leo lên vài cái. Sau đó nhảy xuống nói, ta không sao, ta da thịt rất hoạt nộn, tơ nhện dính không đến ta. Mộ Thiên Tuyết, đương nhiên, nếu như muốn sờ, khẳng định là ban trưởng da thịt càng trơn mềm. Lạc Phi lại thuận miệng chụp cái mông ngựa. Sau đó một lần nữa kéo ra tơ nhện, căng ra một cái khe hở. Mộ Thiên Tiết duỗi ra đầu ngón tay, chạm đến một chút trên mu bàn tay của hắn ra thịt. Thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó chui tới. Lạc Phi lại banh ra một chút, chính mình cũng chui tới. Vốn là có thể dùng hỏa thiêu, bất quá tại không có phát hiện cái kia chi chu tinh trước đó, vẫn là không muốn trước đả thảo kinh xà. Chúng ta lặng lẽ tiếp cận. Lạc Phi vừa nói chuyện, sờ lên mu bàn tay của nàng, thử một chút nàng hoạt nộn ra thịt. Ban trưởng quả nhiên so ta còn trơn. Mộ Thiên Tiết lườm hắn một cái, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước mặt hắc ám, còn có đại khái 1000 mét. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong đầu vị trí, xuất ra đao, đi ở phía trước, một đường lên lại gặp rất nhiều phong đường mạng nhện. Vì không đả thảo kinh xà, hắn vẫn chưa bạo lực phá hư, vẫn như cũ lấy tay nhẹ nhàng căng ra thông qua, thân trơn như trạch kỹ năng. Quả nhiên dùng tốt, lại đi về phía trước đại khái năm khoảng 100 thước. Mặt đất vậy mà cũng xuất hiện tơ nhện. Cả cái lối đi, cơ hồ khắp nơi đều là. Mà lại mặt trên còn có tanh hôi chất nhảy. Trong góc tán là các loại động vật khô cạn thi thể. Đồng thời, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức. Trong bóng đêm tràn ngập, Lạc Phi thả chậm cước bộ. Một bên dùng chân đá văng ra trên đất tơ nhện. Vì ban trưởng mở đường. Một bên tiến về phía trước một bước đi đến. Tí tách, tí tách, trong bóng tối, tựa hồ có giọt nước thanh âm, nhưng nghe, lại không như nước giọt tiếng như vậy thanh thúy. Ở cách bọn họ hơn 300 mét xa một chỗ tĩnh mịch trong huyệt động, đầy đất bạch cốt cùng chất nhảy, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập cả cái huyệt động. Ở bên phải tới gần vách tường địa phương, treo mấy chương to lớn mạng nhện, một tấm trong đó mạng nhện trên treo một người, mặc một bộ bẩn thỉu màu hồng váy công chúa. Trên đùi xuyên màu trắng tất chân. Chân mang màu hồng nhỏ dày da. Một đầu kim sắc đuôi ngựa hướng phía dưới rủ xuống. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Thoạt nhìn như là một cái tiểu nữ hài. Nàng bị ngang treo ở to lớn mạng nhện trên. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô cạn, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Này bộ ngực còn tại có chút phập phồng. Xem ra còn sống, nhưng giống như có lẽ đã hấp hối. Bên cạnh một chương mạng nhện trên, treo hai cỗ khô cạn thi thể, đều mặc lấy nhân loại quần áo. Nhưng huyết nhục đã bị hút khô, chỉ còn lại có da bọc xương, nhìn lấy có chút khủng bố. Động huyệt chỗ sâu nhất, truyền đến tí tách giọt nước tiếng, nhưng mặt đất cũng không có nước đọng, chỉ có một vũng lớn màu xanh sẫm chất nhảy. Từng cái tơ nhện từ bên ngoài thông đạo liên tiếp mà đến. Trong huyệt động răng khắp nơi. Giống là nhân loại trong đầu lít nha lít nhít thần kinh đường cong. Liền mặt đất đều có. Đột nhiên, trong đó mấy cây sợi tơ nhẹ nhàng chấn động một cái. Góc tối, bá, sáng lên hai cái tinh hồng hai mắt. Giống như hai cái đột nhiên giấy lên đèn lồng. Lập tức, trong huyệt động từng cái tơ nhện. Bắt đầu chuyển động, bị treo ở lưới lớn trên tiểu nữ hài, nồng đậm lông mi rung động vài cái, chậm rãi mở hai mắt ra, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, lập tức, nhìn về phía động huyệt chỗ sâu, con mắt màu xanh lam mở thật to, tinh xảo mà non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rốt cục đến phiên ta sao? Nàng lẩm bẩm, đáng tiếc. Nàng liền tự sát khí lực cũng không có. Một đạo to lớn bóng đen từ động huyệt chỗ sâu chậm rãi bò lên đi ra. Đầu tiên xuất hiện là một chương dữ tợn nhân loại gương mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.